phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, thực nhân huyết thứ đằng. Một bước ra sương lâm, chung quanh cảnh sắc đột nhiên biến đổi, đập vào mắt là một cái sâu thẳm đường mòn, nhìn không thấy tận cùng. Đường mòn hai bên dài đầy kim cức thảo, chung quanh thật yên tĩnh, trên bầu trời nhưng là có chim chóc bay qua, nơi này không biết là tam khối địa vực kia một khối. Mục Dịch mím môi đánh giá bốn phía, ta luôn cảm thấy có cỗ áp lực cả mần ni. Dạ Thanh Hàn tiến lên một bước. Tâm thần giật giật, theo của hắn linh thú hoàn lý thả ra một cái đại nhĩ thỏ. Đem quăng đến đường mòn thượng. Mấy người bình tĩnh xem tiền phương, chỉ thấy kia con thỏ khoan khoái toát ra vào kim cức tùng. Sinh mệnh hơi thở luôn luôn cũng không biến mất, chúng ta cũng đi thôi, Dạ Thanh Hàn nói. Lâu Mộ Yên mị mị con ngươi, đối Mặc Diễm truyền âm, ngươi có thể nhìn ra chút gì tới sao? Luôn cảm thấy nơi này là lạ, bất quá kia con thỏ đi vào đều không có việc, hẳn là tạm thời an toàn. Đương nhiên cũng không nên khinh thường, Mặc Diễm trả lời. Ân, ta cũng cảm thấy nơi này tuyệt đối có vấn đề. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gặp Dạ Thanh Hàn mấy người bước vào đường mòn. Lâu Mộ Yên nhắc nhở nói. Các ngươi đều đem nguyên lực hộ thuẫn mở ra đi. Phòng ngự loại pháp khí cũng lấy ra chuẩn bị. Vẫn là cẩn thận tuyệt vời, nghe xong lời của nàng. Những người khác không có nhiều hơn suy xét. Trực tiếp mở ra nguyên lực hộ thuẫn, về phía trước tốc độ cũng không mau, đường mòn thập phần sâu thẳm, đi rồi ước chừng một khắc chung đều còn nhìn không thấy tận cùng. Càng đi vào bên trong, kim cức tùng lý có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp dài ra không ít cao tráng đại thụ. Cành lá sum suê, ánh mặt trời theo lá cây chung xuyên qua, lại bị chắn đi hơn phân nửa. Ánh sáng càng ngày càng ám ni. Lâu Mộ Yên tinh thần lực còn tại trầm miên. Nàng vô pháp tìm kiếm tiền phương hướng đi, vì thế đối tam chỉ linh sủng ở biển ý thức chung phân phó. Các ngươi tam chú ý điểm bốn phía có hay không dị tượng, tiểu chủ nhân. Nơi này không quá thích hợp, ta cảm giác được có một cỗ thật mỏng manh yêu thú hơi thở ở lặng lẽ tràn ra. Hẳn là tận lực ẩn nấp, băng kích tiểu nhãn tình huyên thiên vòng vo truyền. Thận trọng nói, Mặc Diễm tự nhiên cũng phát hiện kia cỗ hơi thở, lai giả bất thiện, nó nếu không là tinh thông ẩn nấp thủ đoạn, chính là này một mảnh kim cức lâm đều là nó khống chế phạm vi, miểu miểu chui ra. Lâu Mộ Yên ống tay áo, đối với phía trước một cái phương hướng táo bạo hộc xà tín. TT, bởi vì nó còn tại ấu sinh kỳ, cho nên vô pháp dùng yêu thức khơi thông, chỉ có thể mơ hồ truyền đạt một loại cảm xúc nhường Lâu Mộ Yên cảm nhận được. Lâu Mộ Yên đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó trấn an. Đối cùng đi mấy người nói, chuẩn bị chiến đấu đi, chiến đấu. Khác thường tượng, Mục Dịch dừng bước không hiểu xem nàng, hắn luôn luôn đều buông ra tinh thần lực đề phòng. Vẫn chưa phát hiện có cái gì yêu thú hoặc là sinh mệnh hơi thở xuất hiện a. Chính là còn chưa chờ Lâu Mộ Yên trả lời. Đường mòn chung quanh kim cức thảo như là sống thông thường đột nhiên lủi động đứng lên. Hóa thành một cái chỉ dài nhỏ mạn đằng hướng tới mấy người chân tha đi. Kim cức thảo bên trong cất giấu thực nhân huyết thứ đằng. Đại gia cẩn thận, Dạ Thanh Hàn dù sao cũng là một vị linh thú sư. Lúc này cũng phát hiện dị thường, gặp kia một căn mang thứ kim hoàng sắc mạn đằng theo kim cức bụi cỏ che giấu lý chui ra. Kinh hô một tiếng, những người khác nghe hắn nói như vậy ào ào xuất ra trường kiếm hướng tới sắp quấn quanh đến trên. Chân màu vàng mạn đằng huy chảm mà đi, chính là mới chặt đứt vài đoạn huyết thứ đằng, càng nhiều hơn lại theo kim cức trong bụi cỏ chui ra. Tốc độ nhanh hơn tưởng bò lên bọn họ chân, mau dùng hỏa nguyên lực công, Dạ Thanh Hàn một bên vung trường kiếm. Vừa hướng mấy người nhắc nhở nói, thực nhân huyết thứ đằng là một loại hấp thu nhân loại máu cùng sinh mệnh năng lượng thực vật. Nếu là tu luyện thành tinh cũng có thể biến thành yêu tu. Thế gian này trừ bỏ yêu thú ngoại còn có yêu thực tồn tại. Thực nhân huyết thứ đằng là vô pháp chém giết. chỉ cần gốc bất tử, có thể dựng dục ra vô số nhánh cây mây vây sát sinh mệnh thề. Duy sợ kiếm sư hỏa thuộc tính nguyên lực, khi Phong cùng Mục Dịch hai người đều là nghịch lửa cao thủ. Hỏa nguyên lực cũng đều có thể ngưng thực, hai người ở trước ngực cấp tốc kết pháp ấn. Thoáng chốc, khi Phong trong tay liền hơn một phen hỏa nguyên lực ngưng thực búa lớn. Một búa diêu bổ về phía bốn phía không ngừng toát ra kéo dài tới màu vàng mạn đằng. Một cái hỏa xà theo Mục Dịch trong tay chui ra, mở ra mồm to liền hướng tới vây công đi lên màu vàng mạn đằng táp tới. Lăng Phi Dương ngồi ở trên xe lăn màu sắc sâu thẳm. Tùy theo kết ấn, hơn 10 chỉ hỏa điểu tự trong tay hắn chui ra, nháy mắt dương cánh đánh về phía sắp triển đến hắn trên chân màu vàng mạn đằng. Dạ Thanh Hàn cùng Vân Lan đều không có hỏa thuộc tính nguyên lực. Hai người chỉ có thể không biết mỏi mệt dùng đều tự nguyên tố kiếm khí chém giết mạn đằng không. Nhường này gần người, Lâu Mộ Yên Thiên Thiên Ngọc Thủ vừa lật, một đóa đóa hỏa liên theo nàng trong tay bay xuống. Vừa tiếp xúc với trên đất màu vàng mạn đằng liền tự động bóc ra. Một mảnh cánh hoa hỏa liên dung tiến mạn đằng bên trong. Màu vàng mạn đằng trong khoảnh khắc liền biến thành tro tàn. Nàng xem khi Phong mấy người hỏa nguyên lực ngưng thực cũng không thể không tán thưởng một câu này. Ba người thiên phú quả nhiên tuyệt hảo. Như vậy hỏa nguyên lực ngưng thực lại xâm nhập nghiên cứu hạ nàng cấp hỏa viêm thuật. Hai người hiệu quả nhất trọng điệp, chắc chắn trở thành làm cho người ta khó lòng phòng bị giết địch át chủ bài. Gặp Vân Lan cùng Dạ Thanh Hàn hai người cố sức chống cự lại nhất ba ba sát vô cùng màu vàng mạn đằng. Mấy người cũng đem ngưng thực hỏa nguyên lực phân ra đi bộ phận hỗ trợ chống cự. Rất nhanh, theo kim cức trong bụi cỏ chui ra đến huyết thứ đằng dần dần giảm bớt. Mấy người trước mặt đôi không ít hắc bụi. Chi tức, ngay tại Lâu Mộ Yên đám người chiếm cứ thượng phong khi. Trong rừng đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai tiếng thét chói tai. Là thực nhân huyết thứ đằng vương, Mặc Diễm thanh âm truyền vào Lâu Mộ Yên trong tai. Lâu Mộ Yên vi hơi run sợ giật mình, nàng không nghĩ tới mảnh này địa vực vậy mà có thể diễn sinh ra như vậy vương giả huyết đằng. Loại này thực nhân huyết thứ vương càng là vạn năm khó gặp. Chỉ cần thực nhân huyết thứ vương bất diệt, màu vàng mạn đằng cũng sẽ không thể diệt, sát hoàn một đám lập tức có thể sinh sản ra một đám tân chi. Thập phần khó chơi. Bị nhân loại bình thường kiếm sư hoặc là yêu thú gặp được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lập tức ánh mắt nàng sáng ngời. Phúc họa tương y này đạo lý dùng ở cái gì trên người đều là giống nhau. Này thực nhân huyết thứ đăng tuy rằng khó đối phó, nhưng lại có thể dài ra một loại huyết thứ túi. Huyết thứ túi chẳng những có thể sử dụng đến luyện đan, còn có thể ủ linh rượu. Ủ xuất ra linh rượu chẳng những có thể tinh tiến tu vi, còn có thể cải thiện thể chất khiến cho thân thể cường ngạnh độ đề cao. Nếu là có thể trường kỳ dùng để uống, của nàng luyện thể công pháp tuyệt đối được lợi không phải là ít. Hơn nữa thực nhân huyết thứ đăng toàn thân đều là bảo bối. Trừ bỏ huyết thứ túi có thể dùng ngoài, dễ chính hệ đằng điều còn có thể dùng để luyện chế pháp khí. Tính dẻo rất mạnh, là phần đông luyện khí sư tha thiết ước mơ luyện khí chủ tài liệu. Bất kể là huyết thứ túi vẫn là huyết thứ đằng chủ đằng điều ở bên ngoài đều là cung không đủ cầu. Chỉ cần vừa xuất hiện chắc chắn khiến cho một phen điên cuồng tranh đoạt. Đấu giá hội thượng cũng có thể đánh ra thật giá cao cách. Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là ý cười. Mặc Diễm, lần này chúng ta phát ra, Mặc Diễm không nói gì nhìn thiên. Cái cô gái này là chui vào tiền trong mắt đi sao? Liền ngay cả băng kích đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Tiểu chủ nhân của ngươi chú ý điểm có phải không đúng a? Chỉ có miểu miểu một cái vẻ cọ Lâu Mộ Yên tỏ vẻ duy trì. Ở nó trong lòng chủ nhân đều là đúng. Phát không phát, ta hiện tại không biết. Nhưng các ngươi tuyệt đối nguy hiểm, Mặc Diễm ngẩng đầu ngưng trọng xem tiền phương từng đạo lóe. Ra kim quang giống như trong biển cành hoa giống nhau quay cuồng mà đến. Chờ kim quang tiếp cận có thể nhìn ra, kia kỳ thực là một cái điều không ngừng huy động mang thứ đằng điều huyết thứ đằng. Hết chương.